Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 28, say rượu cắn cáo già. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng đánh, vang lên xuyên phá tiếng ồn ào ầm ĩ chui vào tai Lâm Túc. Nghe những lời này của Kỷ Hoài Thu, ánh mắt Lâm Túc phút chốc trầm xuống, nhìn hai người kia kề vai sát cánh uống rượu. Từ bên trong tạp âm xung quanh vẫn có thể nghe thấy Kỷ Hoài Thu tùy tiện trách mắng cô. Cũng có thể nghe thấy Diệp Đồng phụ họa cho Kỷ Hoài Thu. Trong miệng nói cái gì cáo già lừa gạt tình cảm. Nhìn thấy cô là muốn đánh một trận. Lâm Túc cảm thấy nếu như bị đánh một trận có thể đổi được Diệp Đồng buông xuống những khúc mắc đã qua cùng cô về nhà thì đánh mấy trận cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Diệp Đồng nguyện ý, ghế dài chỗ Lâm Túc đứng khép hờ. Lại thêm những người kia đang uống quá cao hứng. Ở góc bên kia cũng không có người phát hiện cô đến. Nhưng lại làm cho rất nhiều người trong quán bar chú ý, sát tới cô. Cho dù cái gì cũng không làm, Lâm Túc chỉ đứng yên là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Dư Văn Tú nói vài ba câu giúp cô đuổi những người đang có ý đồ với cô. Cầm hai ly rượu, đưa cho Lâm Túc cười hỏi. Sao không đi qua? Không phải cậu muốn tìm em ấy sao? Lâm Túc lắc đầu, không có đưa tay ra nhận. Mình phải lái xe, không thể uống rượu. Được rồi, Dư Văn Tú xoay người một lần nữa bưng nước cho cô. Uống nước trái cây. Lâm Túc hỏi, em ấy tới bao lâu rồi? Khoảng 3 tiếng, tửu lượng thật không tệ. Rất biết uống. Dư Văn Tú nhìn bên kia, khẽ đẩy vai Lâm Túc. Cô bé kia là gì của cậu? Bảo bối như vậy, buổi tối còn để cậu đại giá. Là người rất quan trọng. Lâm Túc đơn giản trả lời Dư Văn Tú. Ánh mắt vẫn đặt chê y người Diệp Đồng không có rời khỏi. Diệp Đồng uống rượu hình tượng vẫn dịu dàng như xưa. Cô cũng nhận ra được cảm xúc của Diệp Đồng không được ổn. Giống như tức giận muốn phát tiết cái gì đó. Dư Văn Tú nhìn thấy Lâm Túc không muốn đi qua. Theo ánh mắt của Lâm Túc nhìn Diệp Đồng vài lần. Nhất là nữ nhân ngồi bên cạnh Diệp Đồng. Lòng đầy căm phẫn hăng hái chửi Lâm Túc cáo già không có tính người. Rốt cuộc ở chung nhiều năm. Lâm Túc lý giải tính cách Diệp Đồng. Diệp Đồng bình thường không chạm rượu. Chạm rượu phần lớn là phát tiết cảm xúc. Xem tình hình hai người kia đêm nay sẽ uống say. Lâm Túc lo lắng không ai đưa Diệp Đồng về nhà. Vừa không muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt Diệp Đồng. Làm kinh động Diệp Đồng. Bèn đứng ở một bên luôn quan tâm động tĩnh của Diệp Đồng. Một tiếng qua đi, những người ở ghế dài hầu như đã gục. Kỷ Hoài Thu vẫn lôi kéo Diệp Đồng có vẻ còn chưa tận hứng. Diệp Đồng tửu lượng tạm được nhưng uống rượu hại thân. Hơn nữa tuổi tác càng lúc càng lớn. Không nên thường xuyên đến loại quán bar như thế này. Diệp Đồng bị Trần Thư Như vạch trần bộ mặt xấu xí bất kham sâu kín trong lòng. Lại chán ghét đáp lại nên sau khi hết giờ làm tâm phiền ý loạn. Cả người bối rối. Cô cần phát tiết và giảm sức ép. Những ngày tháng tươi đẹp trước đây bỗng dưng bị tan vỡ. Bị người đố kỵ phá hư cho dù là ai cũng không chịu nổi. Chỉ cần nhớ tới khoảng thời gian ấy Lâm Túc cùng cô bất hòa lạnh nhạt. Trong lòng vẫn còn đau. Không phải bởi vì Lâm Túc có nỗi khổ. Mà cô cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Khóc khô cả nước mắt. Kết quả cái gì cũng không biết. Cô chỉ biết cô bị lừa. Sự thật 3 năm người ta nói cho cô biết. Nỗi khổ trong lòng cũng là người khác nói cho cô hay. Đương sự chính vẫn như cũ lãnh đạm không nói. Một câu giải thích cũng không nói với cô. Có buồn cười không chứ? Nói là hiểu làm cô đều không tin. Đầu năm người xấu làm chuyện xấu chỉ cần một câu nói thì không cần trả giá bất kỳ thứ gì. Mang biết bao đau khổ đến cho người ta còn để cho người ta trải qua biết bao dằn vặt. Có lẽ uống nhiều rượu, câu dẫn những ký ức sâu trong đầu. Những thứ khắc cốt ghi tâm đều hiện ra trước mắt. Diệp Đồng nhận ra người kia, ngửa đầu uống một hớp rượu. Trong miệng lại liên tục cằn nhằn. Cáo già, tên lừa gạt, cáo già gạt tình cảm người ta. cáo già lừa gạt, mà Kỳ Hoài Thu ngồi bên cạnh đã chửi Lâm Túc nhiều lần. Tức giận, cuối cùng ở bên tai Diệp Đồng nói một câu. Đồng đồng, bò bò giữa mình, cả đời trôi chảy. Những lời này mỗi ngày Diệp Đồng đều nghe một lần. Nghe tới lỗ tai đều sắp kéo tầm luôn rồi. Bây giờ Diệp Đồng mới phát hiện lời Kỳ Hoài Thu có đạo lý. Cô loạng choạng cầm lộn ly rượu của Kỳ Hoài Thu sau đó ngửa đầu uống sạch. Vẫn là chị em có năng lực. Từ đầu tới cuối đều đứng bên cạnh cô che chở cô vô điều kiện. Lại thêm một ly rượu được uống cạn. Ý thức Diệp Đồng mơ hồ đi rất nhiều. Nhưng loáng thoáng nghe thấy Kỳ Hoài Thu nói một tràng bên tai mình. Cô đau đầu. Không nhớ được cũng không nghe được rõ ràng. Mình nói chính sự với cậu. Kỳ Hoài Thu cướp ly rượu của Diệp Đồng. Chống hai bên Diệp Đồng. Nhìn vào đôi mắt mờ mịt vì men say kia. Giọng nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa lừa gạt. Đồng đồng, cậu quên cô ta đi. Cô ta với cậu thật sự không hợp nhau. Lão hồ ly kia tính tình hiếm lạ lại không có nhân tính. Không bảo vệ được cho cậu còn để cậu chịu hết ấm ức. Cậu nhớ kỹ cô ta làm gì? Cô đã quên rồi. Cũng không nhớ nữa. Diệp Đồng mở mắt nhìn. Giơ tay sờ trán Kỳ Hoài Thu. Có phải cậu uống nhiều rồi không? Không có. Mình rất tỉnh. Kỳ Hoài Thu cụt hứng dùng sức lắc vai Diệp Đồng. Bất mãn nói. Chấm. Cậu đừng có trốn tránh mình nữa. Mình đối với cậu rất nghiêm túc. Rượu vào bắt đầu ngấm. Diệp Đồng có chút choáng váng. Nửa tỉnh nửa say đầy Kỳ Hoài Thu. Kỳ Hoài Thu không nghe theo cũng không từ bỏ quấn lấy Diệp Đồng. Kỳ Hoài Thu nói. Chúng ta đều độc thân không ai cần. Nếu thích hợp thì sống với nhau đi. Đừng có làm ồn. Chỉ với 3 phút nhiệt tình của cậu. Mình còn không rõ cậu. Diệp Đồng không để trong lòng. Lúc này đầu cô trống rỗng. Nửa người dưới dựa vào sofa. Bây giờ đầu óc choáng váng. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động. Lấy chuyện uống rượu giải trí này làm phương thức thả lỏng. Cồn nhất thời không còn cảm giác. Quả thật có thể làm cho người ta quên đi phiền não. Bởi vì đầu choáng mắt hoa. Mơ màng. Đâu còn tâm tư suy nghĩ gì. Diệp Đồng ngửa đầu. Hai mắt khép hờ, chê y mặt đỏ ửng, cô khẽ mím môi, tóc dài đen óng rũ xuống vai. Đường cong của chiếc cổ thon yêu mỹ hiện ra. Ánh sáng chê y đỉnh đầu khi sáng khi mờ. Càng làm bật lên sức hấp dẫn không nói ra được. Kỳ Hoài Thu vẫn luôn nhìn Diệp Đồng. Cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường khó diễn tả. Tiểu Đồng Đồng, cậu đừng ngủ mà. Kỳ Hoài Thu vội vàng kéo Diệp Đồng dậy. Sao? Chấm. Diệp Đồng nhìn người kia mắt nửa mở nửa nhắm. Tiếng nhạc êm dịu. Cùng mùi hương nữ tính thoang thoảng. Giọng khàn khàn. Cậu để mình ngủ một chút. Sau đó thì về. Không được. Cậu đừng có ngủ. Kỳ Hoài Thu từng thấy qua Diệp Đồng dịu dàng như nước. Cũng từng thấy Diệp Đồng nghiêm túc. Cũng thấy qua Diệp Đồng mặt lạnh tức giận. Chưa từng thấy qua bộ dạng uống rượu thả lỏng lười biếng thế này. Một ánh mắt một nụ cười đều cực kỳ cuốn hút. Diệp Đồng uống say mơ màng. Vừa nằm xuống lại bị Kỳ Hoài Thu kéo dậy. Lôi kéo qua lại vài lần. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ngồi dậy. Giơ tay lên vuốt ve mặt Kỳ Hoài Thu. Cậu muốn làm gì? Không muốn làm gì? Kỳ Hoài Thu kéo tay Diệp Đồng lẩm bẩm. Nữ nhân ưu tú như mình, cậu nhẫn tâm bỏ qua sao? Diệp Đồng từ chê y xuống dưới quan sát Kỳ Hoài Thu vài lần. Sờ sờ trán Kỳ Hoài Thu, mơ màng trừng mắt, là mình uống tới phát sốt hay là cậu uống rồi phát sốt? Nhất định là cậu uống tới phát sốt rồi. Kỳ Hoài Thu thở phì phò liếc nhìn Diệp Đồng, vừa nắm tay Diệp Đồng vừa nghiêm túc hỏi, mình ưu tú như vậy? Cậu không có cảm giác khác với mình sao? Diệp Đồng suy nghĩ một chút sau đó ấn lên trán Kỳ Hoài Thu. Đem Kỳ Hoài Thu đẩy ra. Không có, một chút cũng không có. Diệp Đồng, không có. Kỳ Hoài Thu nhìn Diệp Đồng vừa nằm xuống. cực kỳ buồn bực, thật vất vả Diệp Đồng mới uống say phải moi ra ít lời có ích. Vì vậy cô sát bên tai Diệp Đồng hỏi, vậy trong lòng cậu có ai? Lão, Diệp Đồng nói ra một chữ, đầu óc mơ hồ vô thức dừng lại, giọng ban đầu yếu ớt, dư âm nhanh chóng biến mất. Cô híp mắt nhìn Kỳ Hoài Thu. Kỳ Hoài Thu chỉ thấy môi Diệp Đồng cử động, nói gì đó không thể nghe rõ. Cô thì thầm, mình còn cơ hội đúng không? Cậu nói không có cảm giác với mình. Làm sao cậu biết được không có cảm giác với mình? Mình thích cậu là thật. Không phải chỉ 3 phút nhiệt độ. Nhiệt độ 3 phút, chỉ một người chỉ có thể duy trì sự nhiệt tình đối với sự vật hoặc người mình yêu thích trong một thời gian có hạn hoặc nhất thời. Thật ra Kỳ Hoài Thu cũng không biết đối với Diệp Đồng có phải tâm tư kia không. Chẳng qua cô cảm thấy Diệp Đồng cho cô cảm giác là lạ. Có loại du xê vọng bảo vệ không cho Diệp Đồng bị tổn thương và ấm ức. Ánh mắt Kỳ Hoài Thu đặt trên y môi Diệp Đồng. Đỏ hồng đầy đặn, xinh đẹp ướt át, cực kỳ quyến rũ, cô muốn nếm thử. Cô cắn răng, nhắm mắt lại, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật sự điên rồi. Làm chị em tốt hay là đâm thủng? Vì để nghiệm chứng kết luận này, Kỳ Hoài Thu quyết định một hành động dũng cảm. Cô kéo Diệp Đồng đỡ lấy cơ thể lắc lư sắp đổ kia. Mắt đầy mong chờ nhìn Diệp Đồng. Mình có thể hôn cậu một cái không? Ánh mắt đáng thương của cô thăm dò ngoan ngoãn như một bé mèo con. Diệp Đồng ngây ra nhìn, đầu óc nhất thời không chuyển động. Đôi môi kia mở ra nhưng không biết nói gì. Mình hôn cậu một cái. Cậu đừng sợ nha. Mình không có làm gì. Xem như nụ hôn tình bạn. Kỳ Hoài Thu vừa nói vừa chậm rãi tới gần môi Diệp Đồng. Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Thình thịch, nhìn gương mặt kia sát tới. Diệp Đồng hơi nhăn mặt. Ngay khi cô quay đầu qua chỗ khác, Kỳ Hoài Thu cũng buông bỏ ý nghĩ đâm thủng tờ giấy. Chưa kịp lui về thì người bạn ở phía sau uống rượu say khướt vươn vai. Không cẩn thận đụng trúng cô. Một cánh tay trắng nõn thon dài chợt xuất hiện ở giữa. Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Hoài Thu nhắm mắt hôn lên lòng bàn tay của cánh tay kia. Kỳ Hoài Thu bị dọa nhảy dựng, buông hai tay, Diệp Đồng không có chống đỡ. Cơ thể lung lay sắp đổ xuống, lại rơi vào vòng tay bên cạnh. Đỉnh đầu truyền xuống một giọng lạnh nhạt. Đủ chưa? Giọng này không thể quen thuộc hơn. Kỳ Hoài Thu cứng đờ, ngẩng đầu, lúc này đã nhìn thấy Diệp Đồng bị Lâm Túc ôm. Lâm Túc nhíu mày, mặt mày băng lãnh, ánh mắt giết người. Hiển nhiên bị Lâm Túc nhìn thấy cô muốn hôn Diệp Đồng. Lâm Túc, sao cô? Kỳ Hoài Thu khó khăn nuốt nước miếng. Tới rồi. Lần sau không được viện cái lý do này nữa. Một câu lạnh như băng. Nhìn Kỳ Hoài Thu nghẹn họng, cái gì cũng không nói nên lời. Diệp Đồng bị Lâm Túc ôm vai, chóng mặt ngồi ở sofa. Cô ngửa đầu nhìn Lâm Túc, cảm thấy người phụ này sao nhìn quen mắt, cho nên sử dụng lực kéo cánh tay người kia. Lâm Túc không rõ, khom người ngồi xổm trước mặt Diệp Đồng. Đồng Đồng, tiếng gọi Đồng Đồng lọt vài tai. Diệp Đồng trong miệng lẩm bẩm, tên lừa gạt. Diệp Đồng nhìn xuống là gương mặt Lâm Túc, ánh mắt có chút thanh tình. Chưa từng nghĩ cáo già sẽ xuất hiện, trong lòng nhanh chóng vọt lên một ngọn lửa, mặt đỏ lên kéo tay Lâm Túc. Cáo già lừa gạt, lừa gạt tình cảm của tôi, tôi cắn chết cô. Lúc này tay Lâm Túc bị kéo đến bên miệng Diệp Đồng. Diệp Đồng há miệng hung hăng cắn, cắn lên mu bàn, nào ngờ Lâm Túc quá gầy, ngay cả phần thịt cũng không cắn được bao nhiêu. Diệp Đồng chưa hết giận, nhả ra, mu bàn tay lưu lại dấu răng nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng vén ống tay áo Lâm Túc tìm chỗ nhiều thịt hơn. Cắn lên, quá bất ngờ, Kỳ Hoài Thu nghẹn họng chấn chối nhìn Diệp Đồng từng ngụm cắn lên tay Lâm Túc. Mà Lâm Túc cũng để người kia tùy ý cắn. Nhưng càng làm Kỳ Hoài Thu trợn mắt há hốc mồm chính là biểu cảm trên y mặt Lâm Túc hầu như không thay đổi. Không cảm thấy đau, cách chương.